Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 99, yêu quái không đấu lại được. 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 30 sau khi mất vợ, cũng là ngày thứ 30 Liễu Thắng say bí tỉ tựa cửa biệt thự. Ông như gã ăn mày, đứng trước nhà mình mà chẳng muốn vào đây là nhà ông, nhưng không còn là nhà. Nhà không có vợ, còn là nhà sao? Từng chai rượu trắng rẻ tiền tu ừng ực. Liễu Thắng, một người thành đạt có gu, xưa nay không bao giờ đụng đến thứ rượu mười mấy tệ ở tiệm tạp hóa. Nhưng rượu trong hầm, ông uống chán rồi. Thứ ấy không đủ mạnh, chỉ cần tỉnh táo một khắc, ông phải đối mặt sự thật vợ đã rời xa. Có người mắng ông, không nghĩ đến con gái sao? Liễu Thắng bình thản đáp, Hồng Hồng tìm được alpha mình thích, sau này có người chăm sóc nó. Nhưng omega của ông mãi mãi ra đi, tỉnh táo đau đớn quá. Ông nằm vật xuống bậc thềm, đèn khu biệt thự sáng rực, át cả sao trời. Tại sao, say khướt, ông thốt ra. Sao ông vẫn tỉnh, sao phải chấp nhận điều ông không muốn. Ai ra, mày làm gì thế này? Giọng khó ưa vang lên. Liễu Thắng liếc nhìn, cha, đến làm gì? Tao không được đến. Triệu Húc Dương giật chai rượu trên tay ông, phẩy mũi. Mày muốn uống chết hả? Liễu Thắng không đáp, chỉ cười ngây dại. Chết thì chết. Chết sẽ gặp lại vợ. Triệu Húc Dương hít sâu. Nghe nói mày giao công ty cho con bé Omega của mày. Ừ. Liễu Thắng nhạt nhẽo đáp. Chẳng muốn đoán ý ngoài lời của Triệu Húc Dương. Triệu Húc Dương hừ lạnh, ra lệnh. Đưa công ty cho em trai mày. Hừ. Liễu Thắng cười nhạt. Cha, muốn vào viện dưỡng lão lắm hả? Triệu Húc Dương run người. Trước đây Liễu Thắng dọa đưa ông vào viện dưỡng lão. Ông nghĩ đùa. Liễu Thắng nói tuyệt. Nhưng khi ông xin tiền, vẫn ngoan ngoãn đưa. Ông tưởng chuyện cũ qua rồi, không ngờ Liễu Thắng nhắc lại. Ý mày là gì? Còn mày chỉ là Omega, còn em trai mày liên quan gì đến tôi? Mắt trống rỗng nhìn vườn đá, Liễu Thắng thở dài. Không ngờ cha còn tìm đến. Ông nghĩ mình nên buồn, cha không thương mình, thiên vị em trai, còn đòi tài sản của ông. Nhưng sao chỉ còn tê dại? À, tim ông đau đến tê dại rồi. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Triệu Húc Dương vẫn trơ cháo đòi hỏi. Dựa vào đâu? Liễu Thắng run rẩy đứng lên, dạ dày đau quặn, mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Ông cố chịu đau, nói với Triệu Húc Dương. Cha, yên tâm, công ty, tiền của tôi, một xu cũng không cho em trai. Mày, Triệu Húc Dương định nói, Liễu Thịnh bấm chuông báo động biệt thự. Bảo vệ khu nhanh chóng đến. Liễu tiên sinh, đuổi ông ta đi. Liễu Thắng, tao là cha mày. Liễu Thắng cười lạnh, không để ý gương mặt méo mó của Triệu Húc Dương. Đưa đi, tôi muốn nghỉ. Vâng, bảo vệ lôi Triệu Húc Dương đi. Cửa biệt thự lại yên tĩnh, đau dạ dày rằng xé dây thần kinh. Khi ông mở cửa bước vào, đầu óc choáng váng. Bịch, Liễu Thắng ngã xuống. Liễu tiên sinh, bảo vệ vừa quay lại nghe tiếng động, thấy ông ngã, vội gọi xe cứu thương. Liễu Thắng tỉnh trong mùi thuốc khử trùng nồng nặc, mở mắt thấy Liễu Tô Hồng đứng cạnh giường. Mặt nghiêm nghị. Hồng Hồng, giọng ông khàn khàn. Liễu Tô Hồng kéo ghế ngồi cạnh. Cha biết mình bị gì không? Biết mấy ngày nay uống bao nhiêu rượu không? Biết bác sĩ nói gì không? Cha muốn chết à? Hàng loạt câu hỏi, Liễu Thắng bị mắng không thốt nên lời. Liễu Tô Hồng vừa bực vừa bất lực. Sao Liễu Thắng không chịu nổi? Chỉ cần ông sống lâu hơn, cô cũng ở lại thế giới này lâu hơn. Sao? Không chấp nhận được. Liễu Tô Hồng hít sâu. Hỏi lại ông đang im lặng. Liễu Thắng ừ một tiếng, mắt ánh lên dịu dàng, nhớ lần đầu gặp vợ. Sao chấp nhận được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng khàn mang tiếng nấc. Omega của cha đi rồi, người cha yêu bỏ cha lại. Hồng Hồng, con bảo cha chấp nhận thế nào? Tình cảm người đàn ông trung niên mãnh liệt. Liễu Tô Hồng im lặng. Nếu cô rời đi, có như thế không? Ngón tay trắng bệch bấu vào cánh tay. Cô gái nhỏ sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ tìm cô chứ. Người đàn ông lặng lẽ khóc, Liễu Tô Hồng không khuyên nữa. Không chấp nhận được, nếu là cô cũng không chấp nhận. Điều cô không làm được, sao ép người thường. Cầm báo cáo y tế của Liễu Thắng rời phòng, nhìn kết quả, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Liễu Tô Hồng thở ra hơi đục, ném báo cáo vào thùng rác. Tờ giấy vừa chạm mép thùng, cô rút tay lại. Có lẽ giờ biết mình bị ung thư, cha sẽ vui. Nhớ lời bác sĩ, thời gian Liễu Thắng không còn nhiều. Ung thư dạ dày đến nhanh, Uống rượu lâu dài khiến tế bào ung thư lan tràn. Bác sĩ nói, Liễu Thắng chỉ còn 3 ngày. Cất báo cáo vào túi, Liễu Tô Hồng xuống bãi xe. Ngồi trong xe, nhìn ghế phụ trống, cô lẩm bẩm. Chúng ta sẽ sớm gặp lại. Thời gian Liễu Thắng không còn nhiều, thời gian của cô cũng vậy. Gọi Bành Nhiệt, khởi động xe, cô nói với trợ lý ảo. Điện thoại nối, Bành Nhiệt hào hứng. Sếp, tướng quân Bà Nhạ, gặp mặt đi. Đầu kia im lặng chốc lát, Bà Nhạ kinh ngạc. Sếp biết sao, cô là ai, thắc mắc của người, lát ta sẽ nói. Ta gửi địa chỉ, 20 phút nữa gặp. Liễu Tô Hồng cúp máy, gửi định vị một tiệm trà. 20 phút sau, cô gặp Bà Nhạ trong phòng riêng tiệm trà. Ngươi, đợi nhân viên rời đi, Bà Nhạ ngập ngừng. Ngươi là ai? Liễu Tô Hồng thong thả rót trà. Ngồi đi, Bà Nhạ nóng nảy. Đây là Omega của tiểu công chúa. Công chúa biết cô không tầm thường không? Có ảnh hưởng xấu không? Thấy Bà Nhạ không ngồi, mắt đầy cảnh giác, Liễu Tô Hồng cười khẽ. Ngươi là đại tướng trước vương tỏa, sợ ta thế sao? Đừng đánh trống lảng, rốt cuộc ngươi là ai? Bà Nhạ sốt ruột, khí tu la sắp bùng nổ. Liễu Tô Hồng lạnh lùng chừng. Hỗn xược, chỉ một tiếng quát, thần hồn Bà Nhạ chấn động, mồ hôi lạnh toát ra, gã sốc nhìn cô. Người có thần hồn mạnh thế ở 19 châu đếm trên đầu ngón tay. Cộng cả Mộc Bạch Trình, không quá 10 người. Nhưng áp lực thần thức này quá mạnh, khác sự ôn hòa của Mộc Bạch Trình. Cảm giác này đầy chiến ý. Trong những người Bà Nhạ biết, chỉ 2 người có thần hồn thế. Vương Thượng và cổ thần lâu đời nhất 19 châu. Chết, im miệng, Liễu Tô Hồng cáu gắt chừng gã. Danh tự ta là thứ ngươi gọi bừa sao? Bà Nhạ ngậm miệng, quả thật. Chủ một vực như cô không thể tùy tiện gọi tên, sơ suất sẽ chịu chân thân. Thế giới này sao chịu nổi chân thân cô? Ngài, chẳng phải rảnh rỗi tự lưu đày sao? Bà Nhạ ngồi xuống, lẩm bẩm. Liễu Tô Hồng giật khóe miệng. Vậy là vương thượng các ngươi suốt ngày nói về ta thế hà? Không, không, Bà Nhạ lắc đầu như trống bỏi. Thế giới này là gì? Gặp thánh trưởng tử, giờ lại gặp đại lão này. Sao thế? Thế giới này để các ngài tụ họp à? Công chúa nhà ta biết thân phận ngài không? Người nghĩ sao? Liễu Tô Hồng nhướng mày. Nghe thế, Bà Nhạ thở phào. May quá, đại lão này không biết công chúa sùng bái cô cỡ nào. Gã vốn nghĩ công chúa trúng độc cô gái phàm này. Nếu công chúa biết thân phận cô, e là... Nghĩ đến ân oán giữa vương thượng và cô, Bà Nhạ đau đầu. Trời ạ, kẻ thù bao năm, cuối cùng ngài lên giường với con gái kẻ thù. Công chúa ơi! Ngài ngây thơ quá, không thấy Omega của ngài là sói đội lốt cừu sao? Đừng nghĩ linh tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tô Hồng xoa huyệt thái dương đau nhức, đoán được gã nghĩ gì bậy bạ. Vương thượng các ngươi sẽ không phản đối. Không, ngài ấy sẽ phản đối. Bà Nhạ đáp, ta gọi ngươi không phải hỏi chuyện này. Liễu Tô Hồng lườm, ta không rảnh quan tâm lão Tu La Vương đồng ý hay không. Không đồng ý thì cướp, sợ gì? Bà Nhạ im lặng, chờ chỉ thị, ngón tay tròn lẳn gõ bàn. Chuyện hồ ly, ngươi biết không? Biết, gần đây Bà Nhạ liên lạc với Mộc Bạch Trình, giúp tìm lâu. Nhưng hồ ly quá giàu hoạt, Tu La tộc không nhạy với yêu khí, không tìm được. Đừng nói gã, cả đô đô nhà Mộc Bạch Trình cũng không tìm ra. Ta sắp đi, Liễu Tô Hồng thoáng không nỡ. Hồ ly nhếm vào Yên Yên, ngươi nên nhận nàng đi. Ta... Bà Nhạ định nói Mộc Bạch Trình không cho. Không đúng, ả nhắm công chúa làm gì? Ngài đi đâu? Liễu Tô Hồng lười giải thích. Người không hiểu à? Hồ ly là thiên hồ, được thiên đạo sủng ái. Thực lực Yên Yên bị kiềm, sẽ nguy hiểm. Thế ngài, chưa nói xong, Bà Nhạ vỗ đầu. Sao gã quên giao ước giữa các đại thần và thiên đạo? Dù mạnh cỡ nào, họ không được bộc lộ thực lực ở tiểu thế giới không linh khí. Ngài biết hồ ly ở đâu không? Ta đi chém ả là xong. Liễu Tô Hồng cười nhạt. Thỏ khôn có 3 hang, huống chi hồ ly giảo hoạt. Vì giao ước với thiên đạo, cô không chịu chân thân ở tiểu thế giới này. Tựa lười biếng vào ghế. Tính quẻ là việc của Tần Tịch Giao, ta không tính. Vậy, đừng nói. Liễu Tô Hồng đau nhói lòng, nghĩ đến phải rời đi, không nỡ kéo xé tim cô. Bảo vệ nàng ấy, vâng. Bà Nhạ gật đầu trang trọng, dù ngài không nói, ta cũng bảo vệ nàng. Nhưng nếu lỡ, hừ, Liễu Tô Hồng L, em mở môi khô, Nếu hồ ly khiến nàng ấy gặp chuyện, ta diệt cả thiên hồ tộc. Cách chương.